Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 825 Nọc Độc. Daisy vì giúp lão Pim giải quyết làm công địa điểm vấn đề. Lãnh đặc công cùng San Francisco hai cái thị nghị viên đi Life Foundation. Mà ngoại sinh mệnh xâm lấn địa cầu. Việc này hoàn toàn thuộc về SHILD quản hạt phạm vi. Sở hữu tương quan nhân viên đều phải mang đi thẩm tra. Có lẽ còn có thể tìm được hai cái chạy trốn cộng sinh thể manh mối. Cho dù không có, trước tiên nắm giữ một ít cụ thể tình báo. Cũng có thể làm được lo trước khỏi họa. San Francisco ánh bình minh vẫn như cũ tươi đẹp, thị dân nhóm. Nghị luận một fan team công nghiệp cùng Life Foundation sự cố. Lúc sau một lần nữa trở lại từng người sinh hoạt công tác giữa. Những cái đó cái gì phòng thí nghiệm, cái gì quỹ hội cách bọn họ quá mức xa xôi. Đương cái tin tức nhìn xem là được. Ai cũng không tính toán kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu. Haha, Drake cái này ngu xuẩn. Hắn cũng có hôm nay. Eddie Brock cầm một phần báo chí hết sức vui mừng. Hắn đem Drake cùng Life Foundation tin tức lặp lại nhìn hai lần. Hả giận, thoải mái. Nghĩ đến cái kia Ấn Độ Duệ xem chính mình giống xem cấp thấp sinh mệnh giống nhau ánh mắt. Hắn liền cao hứng đến không được. Gần nhất một đoạn thời gian Eddie Brock tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể nói thể xác và tinh thần sung sướng, đương mọi người đều thực hạnh phúc thời điểm. Chính mình xui xẻo, kia này phân đau đớn sẽ bị hoàn cảnh phóng đại gấp 10 lần. Nếu mọi người đều thực xui xẻo, kia trước hết xui xẻo liền có tâm lý ưu thế, Eddie Brock chính là trước một bước xui xẻo người. Chờ mọi người đều xui xẻo thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình cũng không tính như vậy xui xẻo, toàn cầu kinh tế đại tiêu điều tự nhiên sẽ không bỏ qua San Francisco. Ở kinh tế kiến trúc đỉnh tầng kia bang nhân có thể tái giá nguy hiểm. Tầng dưới chót người bản thân liền hai bàn tay trắng. Thị trường chứng khoán ngã đến lại thảm cũng cùng bọn họ không quan hệ. Giai cấp trung sản là thống khổ nhất, đã chịu thương tổn lớn nhất, nguyên bản sống mơ mơ màng màng. Chuẩn bị ở cồn chúng kết chính mình sinh mệnh Eddie Brock ở ngày nọ say rượu sau phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hắn thường xuyên thăm quán bar, không còn có mở cửa. Nghe nói lão bản từ 30 tầng đại lâu trực tiếp nhảy xuống. Ngày xưa hảo hàng xóm lẻ loi một mình, mang theo hài tử trung niên lão phụ nữ cầm súng shotgun mang khăn trùm đầu đi ra ngoài cướp bóc. Trong nhà không có tiền ăn cơm, không đoạt không được, đã từng nhậm chức quá một đoạn thời gian San Francisco tin tức tập đoàn rất. Nhiều người quen cũng bị giảm biên chế, tỉ như đối Eddie Brock thực thân thiện đội trưởng đội bảo an cũng ôm thùng giấy đi ra tin tức tập đoàn. Nữ nhi muốn thượng MIT. Kiếp sau đi, rất kỳ quái một loại tâm lý. Nhìn mọi người đều xui xẻo, Eddie Brock thế nhưng kỳ tích mà khôi phục ý chí chiến đấu. Gần nhất hai ngày hắn đều ở hướng các đại truyền thông tập đoàn đầu lý lịch sơ lược. Rốt cuộc lúc trước hạ lệnh phong sát hắn Drake tiến sĩ bị bắt. Cái này phong sát lệnh cũng liền không tồn tại, chờ đợi tin tức hai ngày này. Hắn cũng không nhàn rỗi. Một lần nữa đẩy ra chính mình xe máy. Bắt đầu làm nhân viên giao cơm này phân có tiền đồ công tác, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Đưa cơm trên đường gặp không có tiền đóng tiền nhà bị đuổi ra đại môn bạn gái cũ. Hai người thực mau thông đồng đến cùng nhau. Nhân sinh bước ngoặt tựa hồ lại đi tới, hai người cửu biệt gặp lại. Tùy tiện nói mấy câu liền lần nữa tìm được rồi lúc trước ăn ý. Về nhà đi, hắc hưu một phen, lẫn nhau một lần nữa nắm giữ sâu cạn cùng dài ngắn. Bóng đêm thâm trầm, bốn phía yên tĩnh thời điểm. Bởi vì thay đổi cư trú hoàn cảnh mà vẫn luôn không ngủ En đột nhiên nghe được một ít kỳ quái động. Tĩnh, nàng đẩy đẩy bên người bạn trai cũ. Đương nhiệm, Eddie, ngoài cửa giống như có động tĩnh, lẩm bẩm ngồi dậy. Loại này giá rẻ phòng khẳng định sẽ có một ít lung tung rối loạn vấn đề. Eddie cảm thấy hơn phân nửa là cách vách những cái đó ra hỏa lại ở chơi bột giặt túm lên mép. Giường cầu côn. Hắn hướng ngoài cửa đi đến, đây là thứ gì? Không chờ hắn đi đến đại môn, liền ở nhà mình trong phòng bếp phát hiện hai đại quán bùn lầy. Một đoàn trình màu đen, một đoàn trình màu xanh biển. Hắn cầm cầu côn thử thăm dò hướng trên mặt đất kia quán bùn đen chọc. Chọc, giây tiếp theo hắn tầm nhìn đã bị bùn đen lấp đầy, ngã quỵ trên mặt đất. Hắn mơ hồ nghe được mặt đất truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Mặt khác một đoàn mềm bùn đi tìm En. SD, Brock thực mau liền không có thời gian quan tâm bạn gái cũ sự. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ không rõ lực lượng ở hướng trong thân thể toàn. Làn da, mạch máu, thần kinh, cơ bắp cùng cốt cách. Cổ lực lượng này tới là nhanh như vậy. Như vậy mãnh, không đợi hắn tự hỏi ra đối sách thời điểm. Cổ lực lượng này liền rất đột ngột mà biến mất. Hắn nghe được phòng ngủ truyền đến một tiếng thét chói tai, nhưng tại hạ một giây cũng bình tĩnh xuống dưới, cả người sờ sờ. Không phát hiện chính mình trên người có cái gì dị thường, cũng không mọc ra cái gì khí quan. Hắn đứng ở cửa phòng hướng nhìn xung quanh. Bạn gái cũ hiện tại cũng là vẻ mặt kinh hãi. Chùm chăn cùng hắn đối diện, hắn trước mở miệng dò hỏi. En, đối phương làm ra đáp lại. SD, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tên có thể đối thượng. Xem ra vẫn là người một nhà, đột biến nổi lên. SD phát hiện chính mình khống chế không được miệng mình. Trầm thấp thanh âm từ khoang miệng trung vang lên. Cuồng táo, En thanh âm trở nên có chút tiêm tế. Nàng tự hồ ở phân tích học tập ngôn ngữ. Một chữ cái ra bên ngoài nhảy. Nọc độc, hai thanh âm nói xong đồng thời biến mất. Tựa như trước này cũng không tồn tại quá giống nhau. Lưu lại hai cái ký chủ nhìn nhau ngạc nhiên. Rắc rối phức tạp quan hệ làm cho bọn họ đồng thời lâm vào trầm mặc. Một người có thể nói ra hiện ảo giác. Hai người cũng có thể đồng thời xuất hiện ảo giác sao? Ta khẳng định là uống nhiều quá. Cảm ơn ngươi khoản đãi. Ta đi trước. Cúi chào. En cảm thấy chính mình tâm thực loạn. Có thứ gì đang ở nàng trong đầu loạn đáo. Vô số thơ ấu ký ức đều bị tìm kiếm ra tới. Nàng đầu rất đau. Yêu cầu bình tĩnh một chút, mặc tốt quần áo của mình. Nàng thực mau mở cửa. Rời đi SD. Brock ra kế tiếp mấy ngày. SD, Brock phát hiện chính mình dị thường. Lực lượng trở nên vô cùng lớn vô cùng. Nhảy dựng 5 mét cao. Ở dựa vào lực lượng của chính mình giết chết hai cái bọn cướp sau. Hắn cảm thấy hiện giờ như vậy tựa hồ cũng khá tốt. Trừ bỏ bên tai lão truyền đến một ít lải nhải. Thanh, cái khác đều cũng không tệ lắm. SD, Brock tiên sinh. Người rất có tài năng. Tự giới thiệu một chút. Ta là Norman Osborn, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ở ngày nọ trải qua góc đường thời điểm, hắn bị một cái xuyên Âu phục trung niên nhân ngăn lại. Đối phương tưởng mời hắn cùng đi làm đại sự. Norman Osborn cùng SD Brock gặp mặt, tin tức thực mau bị người báo cáo cho đại cục trưởng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết cái này cái gọi là đại sự, nàng rất rõ ràng. Nước Mỹ phương diện đối SHILD hiện tại là lại kiêng kỵ lại không dám trở mặt. Mấy cái cán bộ tham mưu cao cấp ngao ba ngày. Cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Thành lập HAMMER đối kháng SHILD. Norman Osborn nhất cử nhất động đều bị nàng nhìn trong mắt. Không có biện pháp. Gia hỏa này mời chào đại lượng tinh nhuệ chiến sĩ bỏ thêm vào hắn cái kia HAMMER. Đại cục trưởng không chút khách khí, dựa theo SHILD tốt đẹp truyền thống. Cho hắn tắc một nửa Hydra qua đi, đối phương hành động căn bản chính là không chỗ nào che giấu. Một cái thương nhân nên đi chơi thương chiến. Ngươi tưởng ở đặc công lĩnh vực khiêu chiến đặc công chi vương. Này không phải tìm chết sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.